Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455. Chỉ để ý từ Hạo Thiên. Ô ô, thứ gì? Đúng lúc này, một trận ô ô thanh âm bất thình lình vang lên, để cho từ Hạo Thiên nhướng mày. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Phong Lương Chính cuống quýt cầm một cái ngọc đồng hình dáng pháp khí đặt ở trên trán, lắng nghe. Ít khi Phong Lương sắc mặt vui vẻ hướng từ Hạo Thiên ôm quyền nói ra: "Chủ nhân, có tin tức truyền đến, tại bí địa trung ương khu vực, rất nhiều cường giả cơ hồ trong cùng một lúc phát hiện một chỗ hư hư thực thực ma tổ bảo khố cửa vào. Lúc này, nơi đó đã tụ tập mấy ngàn người, hơn nữa còn có càng nhiều cường giả đang tại tiến đến nơi đó. Chủ nhân, chúng ta có hay không muốn đi qua kiếm một chén canh?" "Đi, đương nhiên muốn đi, cái này náo nhiệt chẫm há có thể bỏ lỡ. Hệ thống, cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả." Từ Hạo Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này náo nhiệt. Bất quá hắn thích làm nhất sự tình chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau hoạt động, cho nên cũng không có nóng nảy đi đường. Tại phân phó Phong Lương dẫn đường về sau, liền bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Ầm ầm, đúng lúc này, một trận tiếng nổ thật to bất thình lình theo cực xa chỗ truyền đến, để cho mấy người nhất thời kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Đồng thời, đại địa cũng bắt đầu điên cuồng lắc. Từ Hạo Thiên tại đây tựa hồ là chấn động khu vực biên giới, cho nên chỉ có thể cảm giác được nhỏ nhẹ rung động. Nhưng dù làm cho như thế, cũng làm cho Từ Hạo Thiên rất là kinh ngạc. Bất quá lập tức liền tại ngóng nhìn phương xa như mây hình nấm vậy dị tượng lúc, trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Hiu hiu hiu, nổ vang đi qua, từng người tu sĩ, cường giả theo bí địa từng cái phương hướng hướng về mây hình nấm dâng lên địa phương thật nhanh tiến đến, trên mặt lo lắng, kỳ vọng, khẩn trương các loại biểu lộ không phải trường hợp cá biệt. Lúc này, tại bí địa chính giữa, mới vừa rồi tiếng vang đi qua, tại đây đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có một tòa to lớn màn thầu hình, cao vạn trượng đại sơn phong vẫn như cũ duy trì nguyên hữu bộ dáng. Mà ở nơi này ngọn núi chính diện, lúc này đã người đông tấp nập, còn có không ít cường giả dậm trên phi hành pháp bảo treo ở trong hư không, tràng diện hùng vĩ vô cùng. Mà ở nơi này màn thầu chân núi chính là tồn tại một cái bị màn ánh sáng bảy màu ngăn che cửa động khổng lồ. Mà đám người vô luận đang làm gì, hắn ánh mắt đều không có rời đi cái này thần bí động khẩu. Trong mắt trong khẩn trương, mang theo vô tận chờ mong. A, đây không phải là Bắc Minh vực đệ nhất đế hoàng Cổ Hành không à? Nghĩ không ra liền hắn đều tới, thật sự là thật không thể tin. Hắc hắc, cái kia lão yêu bà cũng không đơn giản, nghe nói nàng là hư không vực đệ nhất cường giả, một thân không gian thần thông không người có thể địch. Còn có, đây không phải là ông trời của ta ơi, cũng là đế hoàng, cái này tránh không được trăm vực đại tụ hội. Xem ra này thần bí động khẩu ắt sẽ để trong này máu chảy thành sông. Hắc hắc, càng náo nhiệt càng tốt a. Dù sao chúng ta là đến đả tương du, loạn bên trong thủ lợi không còn gì tốt hơn. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Một thân kim sắc cẩm bào Vương Hiểu Long ngồi chung một chỗ trên đá lớn nhắm mắt tọa thiền, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bị chung quanh tiếng ồn ào sở kinh quấy nhiễu. Mà cách hắn không xa một tòa tiểu thổ sơn bên trên, một tên dáng người dị thường cao lớn, tướng mạo hung ác tím pháo đại hán, đang hung ngoan quét mắt đám người chung quanh, sau cùng đem ánh mắt như ngừng lại Vương Hiểu Long trên thân. Trên mặt thì lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, mà ở chỗ này có thể có được một chỗ cắm rùi, đồng thời không ai dám đến đây quấy nhiễu người, không phải nhất phương hào cường, chính là cái nào đó vực bá chủ. Hắn không có tới sao? Cái này tựa hồ không phải chỗ hắn chuyện phong cách. Chẳng lẽ có sự tình gì bị khiên bán? Không đến vậy tốt, tiết kiệm ảnh hưởng chính mình đoạt bảo. Hắn đương nhiên không hy vọng từ Hạo Thiên đến. Nếu là từ Hạo Thiên tới, hắn có thể được trong động quật bảo vật à? Về phần nơi đây các vực cường giả, hắn thật đúng là không buông ở trong lòng. Ở nơi này bí địa bên trong, hắn chỉ để ý từ Hạo Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?